Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36. Chương 36 chapter 037 ngũ tử Mạc hôm nay dậy sớm. Mở ra ký túc xá phòng cửa sổ, nhìn bên ngoài đã dâng lên thái dương, lại trông về phía xa, không trung sáng sủa, là một cái phi thường thích hợp ra ngoài đi dạo phố áp đại đường cái hảo thời tiết. A Mạc ngươi rời giường không có. Ngũ tử Mặc còn tưởng rằng chính mình thức dậy là đủ sớm. Nhưng là hắn còn chưa đi ra khỏi phòng đâu. Liền nghe được tiếng đập cửa cùng lai kêu to hắn rời giường thanh âm ni ta dậy rồi. Chờ hạ liền ra tới, ngũ tử Mặc lập tức lớn tiếng đáp lại ngoài cửa phòng lai. Trên tay động tác cũng không chậm, nhanh chóng mặc tốt xiêm y. Hôm nay ngũ tử Mặc xiêm y như cũ là đệ nhất trường quân đội giáo phục. Đệ nhất trường quân đội giáo phục mặc ở nhân thân thượng có vẻ người phi thường có tinh thần. Hơn nữa chất lượng còn thực không tồi. Ngũ tử Mặc nhìn này giáo phục lại đối lập đời trước vận động phục. Một trên trời một dưới đất. Một cái xuyên ra tới giống khí cầu một cái là soái ca. Quả nhiên là không thể so. Xử lý hảo tự mình cá nhân vệ sinh. Mở ra cửa phòng đã nghe đến ký túc xá đại sảnh phiêu tán khai tiên vị 10 phần hải sản hương. Cháo hải sản. Không cần xem thường ngũ tử Mặc cái mũi. Đối đồ tham ăn mà nói. Không có gì hắn nghe không ra hương vị. Lai nhìn đến ngũ tử Mặc ra tới, gật gật đầu, đem hắn buổi sáng đi nhà ăn mua bữa sáng đẩy đến ngũ tử Mặc trước mặt. Trong đó liền có ngũ tử Mặc vẫn luôn tâm niệm niệm cháo hải sản. Ngũ tử Mặc vội vội vàng vàng ngồi xuống cầm lấy bên cạnh cái muỗng ăn một ngụm. Mềm mại tiên hương hương vị ở nhũ đầu thượng nở rộ. Ngũ tử Mặc lập tức nheo lại đôi mắt một bộ hưởng thụ biểu tình. Cái này tuyệt đối là Lý đại thúc thân thủ nấu cháo hải sản. Lai ngươi lợi hại a. Cư nhiên có thể mua được. Lai nhìn đến vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc ngũ tử Mặc. Cười lắc đầu, không phải hắn lợi hại, là ngũ tử Mặc lợi hại mới đúng. Ngày hôm qua đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch chính thức kết thúc. Thành tích bọn học sinh đều biết, ở qua đi, không ngừng bọn học sinh, toàn bộ tinh tế ngay cả cách vách cái kia Mạc Lạp đế quốc đều đã biết. Bọn họ tiểu đội, hoặc là phải nói ngũ tử Mặc thanh danh lại lần nữa tăng lên tới một cái khác độ cao. Hắn buổi sáng đi mua bữa sáng thời điểm. Vị kia nhà ăn Lý đại thúc nhìn đến hắn lập tức phất tay tiếp đón. Cười ha hả đem hắn cố ý chuẩn bị cháo hải sản đưa cho Lai. Làm Lai mang cho ngũ tử Mặc. Nói là hạ lễ, khụ khụ, vị kia Lý đại thúc làm như vậy cũng không kỳ quái. Ngũ tử Mặc gia hỏa này không biết khi nào bắt đầu ở nhà ăn những cái đó đầu bếp chi gian phi thường. Có nhân duyên, đồ tham ăn sao, tất cả mọi người đều hiểu. Cho nên vừa được biết ngũ tử Mặc này vừa mới chuyển tới hậu cần hệ trước chỉ huy hệ học bá bắt được. Niên cấp đệ nhất hảo thành tích, Lý đại thúc sáng sớm liền cố ý cấp ngũ tử Mặc khai tiểu táo. Nấu như vậy một phần cháo hải sản, phải biết rằng hiện tại đã rất ít nhìn đến có đầu bếp cố ý lấy tiểu lẩu niêu đi nấu cháo. Lai hướng ngũ tử Mặc giải thích một chút không phải chính mình lợi hại, là Lý đại thúc đối hắn chúc mừng. Ngũ tử Mặc nghe xong hai mắt lóe sáng, hắc hắc, vẫn là Lý đại thúc biết rõ ta ý, tam bái hai khẩu. Ngũ tử Mặc thực mau bữa sáng ăn xong, Lai tốc độ cũng không chậm. Ở bọn họ ăn xong bữa sáng ra cửa thời điểm, khoảng cách ngày hôm qua thương lượng tốt tập hợp thời gian còn sớm hơn. Nếu nói ngày hôm qua đệ nhất trường quân đội bọn học sinh còn đắm chìm ở năm học khảo hạch rốt cuộc kết thúc không khí chung. Hiện tại trải qua một đêm lắng đọng lại, đệ nhất trường quân đội bọn học sinh hiện tại càng để ý chính là bốn cái niên cấp tiền tam. Đặc biệt ngũ tử Mặc bọn họ cái này lấy đại bỉ phân xa xa dẫn đầu hắc mã tiểu đội. Một đường đi qua. Ngũ tử Mặc cảm giác chính mình tựa như biến thành vườn bách thú bên trong con khỉ. Các bạn học đều chạm đến rất xa đối hắn chỉ trỏ trỏ. Ngũ tử Mặc đầy đầu hắc tuyến nhìn hạ những cái đó bị hắn phát hiện sau lập tức ngượng ngùng cười. Sau đó bước nhanh rời đi bọn học sinh. Quay đầu đối Lai nói. Chẳng lẽ chúng ta lần này thành tích thật sự như vậy kinh người? Nếu không như thế nào mọi người xem đến hắn xem qua đi tựa như nhìn đến quỷ giống nhau lập tức. Chạy, Lai nhún nhún vai, là rất kinh người. Lai trả lời làm ngũ tử Mặc càng thêm hết chỗ nói rồi. Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới chúng ta như vậy cao thành tích là bởi vì cùng mô cha bọn họ tiểu. Đội hợp tác rồi sao? Này chẳng lẽ không phải thiển mà dễ thấy sự tình sao? Mô cha bọn họ thành tích cũng là như vậy cao bằng đều lại thấp. Vừa thấy liền biết bọn họ tiểu đội cùng mô cha ba cái tiểu đội khẳng định có liên hệ a. Ai biết, bất quá ta tưởng bọn họ nhất định cho rằng mô cha các học trưởng là không có khả năng cùng chúng ta. Tiểu đội hợp tác đi, hoặc là càng phải nói là nào đó người cho rằng bọn họ cái này tiểu đội leo. Lên mô cha bọn họ, mới chiếm lớn như vậy tiện nghi. Thái, những người đó đến tột cùng đem bọn họ tiểu đội xem thành cái gì à? Ngũ Tử Mặc mắt trợn trắng. Tuy rằng bọn họ tiểu đội chung bên ngoài thượng có 3 cái người thường kéo chân sau. Nhưng là Sara thực lực của bọn họ rất mạnh à. Tưởng không rõ sự tình Ngũ Tử Mặc cũng lười đến suy nghĩ. Có đôi khi hắn phát hiện hắn cùng tương lai người tư tưởng đồng bộ xuất rất có vấn đề. Ngũ Tử Mặc cùng Sara Mocha đám người ước hảo tập hợp địa điểm là tinh tế liên bang đệ nhất trường. Quân đội đại môn. Ở Ngũ Tử Mặc cùng Sara tới khi còn tưởng rằng chính mình hai người là sớm nhất đến. Nhưng là phát hiện, Sara bọn họ ngay cả lệ tư vị tiểu cô nương này cũng đã sớm đứng ở kia chờ. Ngũ Tử Mặc cùng Lai hai người nhìn đến tất cả mọi người đều tới rồi. Lập tức đi nhanh hai bước. Vừa đi một bên buồn bực nói. Các ngươi như thế nào đều sớm như vậy? Ta còn tưởng rằng đôi ta là sớm nhất đến. Lệ tư nhìn đến Ngũ Tử Mặc cùng Lai hai người đều tới. Cười hì hì mở miệng nói. Ta là bởi vì quá kích động. Sáng sớm liền dậy, đến nỗi Sara không nói chuyện. Chỉ đối Ngũ Tử Mặc gật gật đầu. Tầm mắt liền vẫn luôn đặt ở Lai trên người. Nhìn đến Sara hành động, Ngũ Tử Mặc càng là vô ngữ. Sara gia hỏa này thật là. Liền không thể thiếu xem Lai trong chốc lát sao? Ngũ Tử Mặc các ngươi tới. Vừa lúc người Tề, Mocha đám người cũng cười cùng Ngũ Tử Mặc chào hỏi. 4 cái tiểu đội một hàng 34 người đứng ở đệ nhất trường quân đội đại môn phi thường thấy được. Đặc biệt tất cả mọi người đều biết Mocha bọn họ lại lần nữa liên tục niên cấp tiền tam. Hơn nữa tổng phân còn phi thường kinh người. Liên quan Ngũ Tử Mặc bọn họ cũng nổi danh. Ngũ Tử Mặc lại cảm nhận được bốn phía bọn học sinh đối bọn họ đoàn người chỉ trỏ trỏ mịt mờ tầm. Mắt, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục đương con khỉ bị người vây xem. Mở miệng đối với đại gia nói. Nếu người Tề, chúng ta xuất phát đi, bốn phía tầm mắt. Lai bọn họ những cái đó người thường còn hảo. Mocha bọn họ này đó ngũ cảm cường đại lính gác nhóm. Đối những cái đó tầm mắt càng thêm không thích. Nghe được Ngũ Tử Mặc nói. Cũng chưa phản đối. Một đoàn người ngựa thượng xuất phát. Những cái đó nhìn Ngũ Tử Mặc bọn họ rời đi bọn học sinh. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc cùng Mocha đám người ở chung không khí. Phía trước hoài nghi cuối cùng được đến chứng thực. Nhưng là vẫn là có một ít người cho rằng Ngũ Tử Mặc bọn họ cái này không chính hiệu tiểu đội là vận. Khí tốt. Không biết như thế nào leo lên Mocha cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Nếu không bọn họ thành tích tuyệt đối không có khả năng như vậy cao. Nghĩ đến đây, càng nhiều người trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Cho nên nói trong lòng có tất người. Xem ai đều là tất. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội độc chiếm một tòa đảo nhỏ. Mặt trên không có thương nghiệp khu cũng không có khu dân cư. Toàn bộ đảo nhỏ đều là thuộc về đệ nhất trường quân đội sở hữu. Cho nên Ngũ Tử Mặc bọn họ muốn mua đồ vật. Chỉ có thể rời đi đảo nhỏ. May mà mỗi ngày ra vào đảo xe chuyên dùng không ít. Ngũ Tử Mặc một hàng 34 người. Không sai biệt lắm chính là một chiếc xe chuyên dùng đi nhờ nhân số. Thời gian cũng vừa vặn. Chờ Ngũ Tử Mặc bọn họ đi đến trạm bài liền nhìn đến một chiếc tân xe chống nhập trạm. Một đoàn người ngựa tốt nhất xe. Đợi 5 phút đồng hồ tả hữu huyền phù xe liền thúc đẩy hướng thành thị chạy như bay mà đi. Ngũ Tử Mặc cái này tử trạch đối thủ đô tinh thương trường là không có khả năng quen thuộc. Nguyên chủ cũng giống nhau. Nguyên chủ cái kia con mọt sách. Cả ngày liền nghĩ đọc sách. Rất ít ra cửa dạo quá. Gần nhất không có tiền. Mà đến sao? Xem như không có thời gian. Cho nên lựa chọn mua sắm địa phương nhiệm vụ này liền giao cho lệ tư cùng Lý Bồng Bồng này đó các. Muội tử, Ngũ Tử Mặc này đó hán tử nhóm chỉ cần đem bọn họ muốn mua đồ vật nói ra. Lệ tư các nàng liền lập tức cấp ra một cái thương phẩm nhất đầy đủ hết thương thành. Hôm nay thương thành không biết có phải hay không làm cái gì hoạt động. Ngũ Tử Mặc xuống xe liền nhìn đến thương thành cửa người đến người đi. Thật náo nhiệt, như thế nào nhiều người như vậy? Không biết. Bất quá hôm nay người xác thật rất nhiều, Lai không biết Ngũ Tử Mặc lời này chân chính ý tứ. Chỉ nghe được hắn nói như vậy, nhìn hạ nhân người tới hướng thương thành, thuận miệng tiếp một câu. Nhưng mà Ngũ Tử Mặc lời này ý tứ là tinh tế thời đại. Chẳng lẽ không phải hẳn là lưu hành đi tinh võng a gì đó thực tế ảo giả thuyết trên mạng dạo sao? Như thế nào đều ở hiện thực người tễ người. Tinh tế thời đại tuy rằng trạch rất nhiều, nhưng là mọi người cũng thích tự mình đến trong hiện thực thương thành mua sắm. Bởi vì cho dù có thực tế ảo giả thuyết Internet, cũng làm không đến 100% chân thật. Ngũ Tử Mặc đoàn người nam tuấn nữ tiếu. Đặc biệt hôm nay tất cả mọi người đều thân xuyên đệ nhất trường quân đội giáo phục. Càng là ở người quần chúng thấy được thật sự. Liên bang dân chúng đều biết đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch kết thúc. Cũng biết 2 năm cấp lớp 4 có 4 cái tiểu đội thành tích phi thường kinh người. May mà liên bang dân chúng bình thường nhóm không có quyền lợi xem xét Ngũ Tử Mặc bọn họ bộ dạng. Nếu không ở như vậy hoàn cảnh hạ. Bọn họ đoàn người khiến cho oanh động tuyệt đối không thua gì siêu cấp siêu sao đi ra ngoài. Bất quá liền tính không nhận biết Ngũ Tử Mặc bọn họ. nhưng là nhìn đến bọn họ thân xuyên đệ nhất trường quân đội giáo phục, cũng khiến cho Thương Thành ngoái đầu nhìn khách nhóm chú ý. Khách hàng nhóm tầm mắt đối lập khởi đệ nhất trường quân đội bên trong những cái đó hơi chút tốt. Một chút, bởi vì này đó đại đa số đều là tò mò cùng vui mừng. Bởi vì nhóm người này thân xuyên đệ nhất trường quân đội giáo phục người trẻ tuổi. Là liên bang tương lai. Loại này vạn chúng chú mục hạ. Ngũ tử mặc bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn đứng ở cổng lớn bị vây xem. Lý Bồng Bồng này đó các cô nương đầu tàu gương mẫu ở phía trước mở đường. Xem đến đi theo mặt sau Ngũ tử mặc lại lần nữa vô hạn cảm khái. Liền tính phát triển đến tinh tế thời đại. Các cô nương đi dạo phố sức chiến đấu vẫn luôn đều như vậy chuẩn cờ MNR. Đến nỗi hắn, tử trạch đi đến tinh tế như cũ là cái trạch. Cho nên hắn trạch đến không hề áp lực. Gì, phía trước dẫn đường Lý Bồng Bồng không biết nhìn thấy gì. Tầm mắt lập tức chuyển tới sườn phía trước. Giống chỉ chó Nhật giống nhau đi theo Lý Bồng Bồng phía sau Mô Cha lập tức đi nhanh hai bước mở. Miệng hỏi, làm sao vậy? Trách không được hôm nay Thương Thành nhiều người như vậy. Nguyên lai đang ở cử hành thứ nguyên trùng tộc triển lã Mani, dĩ vãng kỳ nghỉ Thương Thành là nhiều người, nhưng là tuyệt đối không có hôm nay nhiều như vậy. Nguyên lai là ở cử hành thứ nguyên trùng tộc triển lã Mani tinh tế dân chúng đều biết. Thứ nguyên trùng tộc là bọn họ cộng đồng địch nhân, nhưng là đối với chiến đấu ở tiền tuyến quân nhân. Phía sau dân chúng đối với thứ nguyên trùng tộc chỉ có thể từ video tin tức nhìn thấy. Vì làm dân chúng càng tốt hiểu biết thứ nguyên trùng tộc đáng sợ cùng cường đại. Cho nên đem thứ nguyên trùng tộc làm thành tiêu bản sau đó ở tinh tế triển lãm hoạt động không ít. Hôm nay vừa lúc liền đến phiên này tòa Thương Thành. Cho nên trách không được Thương Thành hôm nay tới nhiều như vậy khách nhân. Hết chương.